Mãnh Long ngủ quên. Chương 707, Thiên sứ áo trắng, ngày chết của Lâm Thiệu Huy. Góc truyện audio.com. Chấm, một con đường nhỏ đến thành phố Nam Giang. Vù vù vù, bốn chiếc Land Rover Range Rover màu đen đang phóng đi cực nhanh, thô bạo và điên cuồng. Bốn chiếc Land Rover Range Rover này giống như bốn con mãnh thú hung dữ gầm thét dữ dội trong đêm tối, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt, biển số của bốn phương tiện này đều là của nhà họ Giang đời đầu, nhưng lại đến từ Tinh Nam Lộc. Không chỉ có vậy, nếu ai biết được danh tính của những người trong bốn phương tiện này chắc hẳn sẽ kinh hoàng. Bởi vì chiếc xe này đang ngồi một trong bốn ông chủ lớn quyền lực, là thành viên của tổ chức bí ẩn nhà họ Bạch. Tổng cộng bốn chiếc xe không quá 13 người, nhưng lại là ba đoàn người áo trắng, khiến ai ở khu vực Nam Lộc nghe tên cũng khiến họ sợ ba đời. Tổ ba áo trắng là nhóm thiên sứ áo trắng tích cực nhất. 13 thành viên trong nhóm, cùng với một cao thủ tông sư, họ đã thực hiện 36 kế hoạch ám sát và thảm sát cho nhà họ Bạch. Quét sạch hơn chục thế lực thù địch ở An Nam và chém hàng trăm kẻ thù. Không một trận nào thất bại. Giờ phút này, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được nhà họ Bạch lại cử một đội tinh nhuệ đến nơi nhỏ bé ở thành phố Nam Giang này để làm nhiệm vụ. Trên chiếc Land Rover màu đen phía trước, một người đàn ông lực lưỡng với một vết sẹo, ngồi ở hàng ghế sau, đang mắt mắt dưỡng thần. Anh ta chính là thủ lĩnh của tổ ba, Bạch Tam, một tông sư đỉnh cao. Anh Tam, sao gia tộc lại phái chúng ta đến một nơi nhỏ bé như thành phố Nam Giang? Nhiệm vụ này thật sự rất nhàm chán rồi. Người đàn ông lái xe lúc này nhăn mặt, không cam lòng mà nói. Rõ ràng, trong mắt anh ta, không có người nào ở nơi nhỏ bé như thành phố Nam Giang đáng để anh ta ra tay. Và khi nghe thấy điều này, Bạch Tam không khỏi chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt. Đừng xem thường thành phố Nam Giang. Theo tin tức từ gia tộc truyền đến, thành phố Nam Giang có đại tông sư. Đại tông sư, nghe đến đây, người đàn ông lái xe ô tô không khỏi nhíu mày, rồi bối rối nói, anh Tam, không đúng, nếu là đại tông sư, người của tổ ba chúng ta chỉ sợ sẽ không địch lại. Dù sao, 13 thành viên của chúng ta đều là tông sư thôi. Khoảng cách giữa tông sư và đại tông sư quá lớn, cho dù 13 người bọn họ hợp lực thì có thể có cơ hội đánh bại đại tông sư. Nhưng giết bên kia thì gần như không thể. Bạch Tam cười nhẹ, sau đó lắc đầu. Đừng lo lắng, mục tiêu lần này của chúng ta không phải là đại tông sư, là một tổng sư. Đang nói, nụ cười nơi khóe miệng Bạch Tam dần trở nên lạnh lùng hơn. Vị tông sư này họ Lâm, tên gọi là Lâm Thiệu Huy, là con rể của nhà họ Bạch ở thành phố Nam Giang. Anh ta đã vô tình điều khiển các thế lực lớn nhỏ của nhà họ Bạch, làm họ trở thành kẻ không đội trời chung, là vị vua không ngai ở thành phố Nam Giang. Chậc chậc, thật không thể tin được. Vị vua không ngai, nghe thấy bốn chữ này, cho dù là người đàn ông lái xe hay người đàn ngồi ghế phụ, đều nở nụ cười. Nụ cười của họ đầy vẻ khinh bỉ và coi thường. Rõ ràng, một vị vua không ngai của thành phố Nam Giang, họ sẽ không để vào mắt. Chỉ cần tổ ba áo trắng của họ xuất hiện thì cũng đủ để trừng phạt tất cả các thế lực trong thành phố Nam Giang. Cách chương.